Trưởng Hoan, chương 315, ý khó bình. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Uzig, không đợi Đào đại công tử trả lời. Đào phu nhân liền đem chén trà vừa để xuống, cười lạnh nói, bởi vì Lâm nhị công tử có một cái nghịch thần chi nữ mẹ ruột. Đại lang, ngươi nếu là cưới Lạc đại cô nương vào cửa, chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn xem nhi tử tương lai giống Lâm nhị công tử như thế đầy bụng tài hoa lại không chỗ thi triển khát vọng. Áo vải cả đời, Đào đại công tử bị hỏi khó, bình tĩnh mà xem xét, ai nhẫn tâm nhường cho con nữ từ lúc vừa ra đời liền sống được so người khác gian nan đâu. Đào phu nhân thở dài, làm cha làm mẹ, tổng hy vọng cấp con cái tốt nhất, ta cùng phụ thân ngươi như thế, ngươi chẳng lẽ là ngoại lệ sao? Mẫu thân, ta, chấm, trở về phòng đọc sách đi, chờ ngươi năm sau hạnh bảng nổi danh, còn sầu không lấy được tốt phụ, thế nhưng là, không có cái gì có thể là, chỉ có thể nói ngươi cùng Lạc đại cô nương không có làm vợ chồng duyên phận. Đào phu nhân lạnh lùng nói, nghĩ đến Lạc Xanh lông mày nhíu một cái, huống chi Lạc đại cô nương có như vậy cái không bớt lo muội tử. Cho dù Lạc phủ lần này có thể bảo toàn, sớm muộn cũng sẽ dẫn xuất đại họa, cái kia là cô nương lại gây tai họa, nhưng liền không có Lam Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ phụ thân che chở. Đào đại công tử nghe Đào phu nhân khuyên, trong lòng mờ mịt trở về phòng, trong phòng chất đầy sách, quanh quẩn có thể nâng cao tinh thần huân hương, Đào đại công tử chậm rãi quét đo những sách này quyển. Trong lòng thiên nhân giao chiến, một hồi cảm thấy mẫu thân nói rất có đạo lý, một hồi trong đầu lại hiển hiện đoan trang tú lệ thiếu nữ bộ dáng. Hắn đối Lạc đại cô nương là tâm duyệt, còn nhớ rõ vừa đính hôn lúc, hắn bởi vì đối phương là Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ nữ nhi trong lòng còn có bất mãn. Có thể theo tiếp xúc mấy lần, lại sửa lại tâm tư, hắn thích nàng yên tĩnh không màng danh lợi mặt mày. Thích nàng nhìn xem hắn lúc cất giấu e lệ ánh mắt. Liền tựa như một bức đạm bạc tranh thủy mặc, một đóa mở tại không cốc u lan, một quyển lệnh người ta buông lòng tâm tình sách, hắn ảo tưởng qua cùng nàng cử án tề mi hôn hậu sinh sống. Cũng đối với nàng nói qua người già cùng lời tâm tình. Mà bây giờ, bỗng nhiên liền thay đổi, lý trí cùng tình cảm tranh đấu không ngớt. Hết lần này tới lần khác Đào đại công tử là cái có chút ôn nhu tính tình. Nhất thời tích tụ tại tâm, lại bệnh, nhi tử bảo bối bệnh, Đào phu nhân nhất thời đau lòng không thôi. Nàng biết, trưởng tử đây là tâm bệnh, nếu là tâm bệnh, khởi ra tâm kết mới là mấu chốt, lập tức liền muốn kỳ thi mùa xuân, cái gì cũng không có nhi tử thân thể trọng yếu. Đào phu nhân tạm thời đè xuống phát hiện nhi tử đối Lạc đại cô nương hữu tình ý bất mãn. Nhấc chân đi Đào đại công tử chỗ ở, Đào đại công tử ngay tại đông phòng nghỉ ngơi, mà trên thực tế, nơi này với hắn mà nói có chút lạ lẫm. Hắn quen thuộc nhất địa phương là thư phòng, là những cái kia quyển sách cùng mùi mực, muốn tại khoa cử trên con đường này tuổi còn trẻ bộc lộ tài năng. Không phải dễ dàng như vậy. Học hành gian khổ xưa nay không nói là nói mà thôi. Mẫu thân tới, Đào đại công tử dãy dụa lấy đứng dậy. Đào phu nhân đè lại nhi tử. Thật tốt nằm, Đào đại công tử không hề động. Khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, Đào phu nhân gật gật đầu. Ra hiệu trong phòng phục vụ người lui ra. Đợi đến trong phòng chỉ có mẹ con hai người. Đào phu nhân thở dài. Đại lang, ngươi dạng này đau lòng là cha mẹ, mẫu thân không cần phải lo lắng, nhi tử sẽ khá hơn. Đào đại công tử nói như vậy, nhưng trong lòng vắng vẻ khó chịu, hắn hiểu được phụ mẫu là vì tốt cho hắn, có thể vừa nghĩ tới từ đây cùng cái kia điềm tĩnh nữ tử bỏ lỡ cơ hội. Tâm tình liền không tốt lên được, Đào phu nhân lắc đầu. Lời nói thấm thía, đại lang, ngươi cùng Lạc đại cô nương đính hôn mấy năm, đem nàng để ở trong lòng cũng là nhân chi thường tình. Cái này mẫu thân là biết đến. Mẫu thân, ngươi hãy nghe ta nói hết. Đào đại công tử không lên tiếng. Có thể trời có gió mưa khó đoán. Nào có mọi chuyện hài lòng như ý, huống chi Lạc đại cô nương không thành được thê tử ngươi. Không có nghĩa là các ngươi không có cùng một chỗ cơ hội. Đào đại công tử mắt sáng lên, mang ra mấy phần vội vàng. Mẫu thân, Đào phu nhân nhìn ở trong mắt, khí ở trong lòng, trên mặt không chút nào không lộ. Lạc gia đại nạn đang ở trước mắt, nếu như Lạc đại đô đốc tội danh nghiêm trọng, Lạc gia cô nương chỉ có thể làm nô vì kỹ. Khi đó ngươi như nghĩ an trí Lạc đại cô nương, ta cũng sẽ không ngăn lấy. Đào phu nhân vừa nói vừa lưu ý nhi tử thần sắc. Nói tiếp, nếu là đại đô đốc không có liên lụy gia tộc, không có Lạc đại đô đốc cây to này chèo chống, Lạc phủ suy tàn cũng là tất nhiên. Chúng ta chỉ cần lộ ra nạp Lạc đại cô nương làm thiếp tâm tư, Lạc gia tất nhiên cầu còn không được. Đào đại công tử lâm vào suy tư. Đào phu nhân thấy thế, cong cong khóe môi, có trời mới biết nàng là chịu đựng bao lớn buồn nôn nói ra lời nói này. Nàng cũng không nghĩ nhi tử cùng tội thần chi nữ nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Cho dù là thiếp thất, Lạc đại cô nương cũng không xứng. Trước tiên đem nhi tử làm yên lòng đi học cho giỏi. Quay đầu cưới tốt phụ nạp mỹ thiếp, đến lúc đó còn có thể nhớ kỹ Lạc đại cô nương là ai. Lui một vạn bước, nhi tử coi như nhớ mãi không quên. Đây tính toán là cái gì đâu? Nam nhân đạt được, cũng liền không mới mẻ. Đào phu nhân rèn sắt khi còn nóng. Đại lang, Lạc đại đô đốc chuyện ai cũng không muốn. Có thể đã gặp được, liền không thể chỉ lo chính mình tâm tư tới. Người cứ nói đi, Đào đại công tử rốt cục mở miệng. Mẫu thân tương lai thật không ngăn ta cùng gốm đại cô nương cùng một chỗ. Đào phu nhân mỉm cười, giọng nói chắc chắn, sẽ không. Đào đại công tử chậm rãi lộ ra dáng tươi cười, có lẽ là gỡ tâm kết, không có ra mấy ngày. Đào đại công tử bệnh liền tốt, có thể trong lòng của hắn một mực nhớ một sự kiện. Lạc đại cô nương còn không biết tâm ý của hắn, đợi đến Lạc đại đô đốc định tội, vạn nhất chịu không nổi đả kích tìm cái chết hoặc là nản lòng thoái chí tùy tiện theo người khác làm sao bây giờ. Đào đại công tử càng nghĩ càng là bất an, sinh ra thấy Lạc Anh một mặt dự định, đáng tiếc cùng cả ngày đi ra ngoài loạn đi dạo là cô nương khác biệt. Lạc đại cô nương là cái hiếm khi đi ra ngoài tiểu thư khuê các. Muốn gặp đến cũng không có dễ dàng như vậy, huống chi là tại hai người đã từ hôn xấu hổ tình hình dưới. Theo như đào đại công tử phân phó canh giữ ở Lạc phủ bên ngoài gã sai vặt khổ đợi mấy ngày. Rốt cục đợi đến Lạc Anh nha hoàn vì hống chủ tử vui vẻ đi ra phố mua đồ. Gã sai vặt lặng lẽ đuổi theo, thừa dịp người không chú ý đem thư hướng nha hoàn trong tay bịt lại. Nha hoàn lấy làm kinh hãi, đối đãi lấy lại tinh thần, người đã chạy, nha hoàn cúi đầu nhìn thoáng qua tin, lập tức không có mua đồ tâm tư, vội vàng trở về đại đô đốc phủ, Lạc Anh đang theo dõi áo cưới xuất thần. Việc hôn nhân đã lui, nàng cũng tiếp nhận từ hôn sự thật, nhưng nhìn lấy một châm một tuyến thêu ra hỷ phục, một trái tim phảng phất ngâm ở trong hầm băng, băng lãnh lại khó chịu, Lạc Anh giơ lên cái kéo, lại cắn môi buông xuống, nàng đem đối tương lai cuộc sống hôn nhân ước mơ đều thêu tiến cái này đỏ chót áo cưới bên trong. Bị hủy như vậy, cùng cầm cái kéo hướng trên ngực đâm không khác. Cùng người kia như vậy bỏ lỡ, chung quy ý khó bình, nha hoàn bước nhanh đi tới, Lạc Anh liền giật mình, Lục Ngạc, ngươi không phải đi ra, Lục Ngạc đem thư dâng lên, cô nương, Đào đại công tử cho ngài tin, Lạc Anh tay run run mở thư ra, từng chữ nhìn kỹ, che miệng im ắng khóc, Nhàn Vân Uyển bên trong, Khấu Nhi lắc đầu liên tục, Lục Ngạc không được nha. Thu cái tin phản ứng lớn như vậy, tiểu tỳ liếc mắt một cái liền nhìn ra không được bình thường. Nhớ ngày đó Khai Dương Vương người hướng đi tại trên đường cái trong tay nàng nhét tin. Nàng cũng không động thanh sắc đâu. Cách chương.